Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 38, chương 35, biến thái đệ nhất Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 35, biến thái đệ nhất Sơn Trang. Xin chào, Long Tiêu Sái đi vào thẳng thật như hắn mới là người chiến thắng. Đan, tức thiệt đó. Người hầu, đừng có đi đến kiêu ngạo như vậy, cẩn thận ăn đạp đó. Huyền nhếch môi, vắt chân kiêu ngạo cười hai tiếng rồi đánh ánh mắt sắc lạnh như nhất tiễn về phía Long làm anh có cảm giác gần như muốn quỳ xuống. Huyền, bà tác giả, tôi không phải quái thú. T.G. nhìn người cười đã thấy giống như quái thú ăn thịt rồi, khỏi bàn về ngoại hình lừa tình của ngươi. Cô, Long tức ra mặt, cô gì, Bình từ cầu thang chạy xuống, cười ra ngài nói, ý muốn ép buộc. Cô chủ, Long nín xuống cái bùng nổ trong lòng, xuống nước nói. Good job, Bình vỗ vỗ vài phát vào má Long. T.G. nghe như đánh ấy. Bình ơi, hôm qua á cậu đính thân chuẩn bị đồng phục cho cậu ta mà. Huyền cười ngọt ngào ra tiếng nhưng thực chất đó lại là nụ cười vô cùng biến thái. Phải, Bình như nhớ ra, người đâu, kéo anh ta vào trong. Cậu nói này làm Long chợt sực tỉnh. Này, các cô định làm gì? Mấy người thả tôi ra. Long gào thét thảm thiết như con heo bị thọc tiết, đằng sau nụ cười biến thái của Bình và Huyền. T.G. giỡn ta giỡn a. Một lúc sau, Long đi ra, trên người anh là bộ đồ hầu nữ cao cấp do Bình thiết kế. OMG, you so beautiful, Huyền cầm điện thoại trên tay chụp liên tục, kawaii, Bình ôm mặt nhảy, các cô, biến thái, Long hét lên đầy phẫn uất, yo, hai ngòi đập tay vì thành quả của mình, rồi thung tăng chạy lên gác gọi Đan để khoe END chép 35, cách chương.